Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, chương 9, người cứ như vậy đối cha ngươi. Quả nhiên thân sinh, kia là một cái hình thể đơn bạc thanh niên tóc vàng. Còn đeo một cặp mắt kiếng gọng vàng, nhìn qua phi thường văn nhã, hắn đang đứng tại một nhà quán rượu nơi cửa sau ngẩn người. Nghe thấy được tiếng bước chân sau theo bản năng vừa quay đầu. Sau đó đã nhìn thấy Joshua. Hắn ngay từ đầu có chút mờ mịt. Bất quá tại kịp phản ứng về sau. Lại hưng phấn nở nụ cười nhưng không đợi thanh niên tóc vàng mở miệng chào hỏi. Một con như kìm sắt giống như tay liền bóp bên trên cổ họng của hắn. Chris, không nghĩ tới lại ở chỗ này trông thấy ngươi. Một tay đem thanh niên tóc vàng cầm lên, trùng điệp đặt tại cái hẻm nhỏ trên tường, do thô tay phải nhất chuyển, đem trường thương cắm vào trong đất, lộ ra một cái mỉm cười thân thiện. Thật sự là đã lâu không gặp, gần nhất qua còn tốt chứ. À khụ khụ, à, quên người dạng này không thể nói chuyện, do xua thoáng phóng lỏng một chút trên tay lực lượng. Khụp, anh họ, ngươi làm cái gì vậy? Tên là Chris thanh niên tóc vàng nguyên bản bị nghẹn đỏ mặt hơi khôi phục. Một điểm bình thường, mặc dù bị người bóp lấy cổ, nhưng hắn nhìn qua lại cũng không là rất sợ hãi. Không cần thiết vừa thấy mặt liền đối với ta như vậy à. Chỉ bằng anh họ cái từ này, không có tại chỗ giết ngươi liền coi như chúng ta quan hệ tốt. Joshua tuyệt không vì mà thay đổi. Cũng không nghĩ một chút phụ thân của ngươi đã làm gì sự tình. Giống như đối thoại nói, Joshua tại trong hẻm nhỏ gặp phải thanh niên tóc vàng này. Chính là hắn kia tiện nghi thúc thúc nhi tử. Hắn đường đệ, Chris Radcliffe, thật là vận khí tốt. Hắn đều có chút hoài nghi có phải hay không bẫy dập. Coi như thế, chúng ta quan hệ cũng không có hư hỏng như vậy. Thanh niên tóc vàng thử nghiệm giải thích, chí ít không phải nên vừa thấy mặt liền một bộ muốn giết ta bộ dáng. Nghe xong câu nói này, Joshua cũng không cho phép nhẹ gật đầu. Kỳ thật vị này đường đệ cùng Joshua nguyên bản quan hệ không tệ. Hai người khi còn bé còn cùng một chỗ tại cánh đồng tuyết bên trong chơi đùa. Hơi có chút tình nghĩa huynh đệ, nhưng coi như thế. Hắn vẫn là không có buông tay ra, mặc kệ trước đó quan hệ thế nào. Chris, từ khi phụ thân ngươi dự định cướp đoạt tước vị bắt đầu, giữa chúng ta liền lại cũng không có giao tình gì. Phi thường dứt khoát nói, Joshua cũng lười quản vì cái gì Chris lại ở chỗ này. Hắn gọn gàng dứt khoát cấp ra hai cái yêu cầu. Vừa vặn, hiện nay ngươi nhất định phải nói cho ta phủ lãnh chúa bên trong có bao nhiêu hộ vệ. Còn có ngươi phụ thân phía sau viện thủ là ai? Cho ngươi 10 giây đồng hồ. Nói không rõ ràng liền đợi đến bị ta làm thịt. Dứt lời, hắn liền chầm chầm lên trước mắt đường đệ hai mắt. Bắt đầu đếm ngược. 10. Cùng Joshua đối mặt. Chris kính mắt sau con ngươi màu xanh thít chặt. Đầu đầy đều là mồ hôi lạnh. Hắn không ngốc. Nhìn ra được Joshua là chăm chú nếu như 10 giây đồng hồ không được đến muốn đáp án. Cái này vô tình ra hỏa không hề nghi ngờ sẽ không để ý dĩ vãng tình nghĩa. Quả quyết động thủ cắt đứt xương gáy của hắn. Phủ lãnh chúa bên trong có 24 hộ vệ, 15 cái bạch ngân thấp, 6 cái bạch ngân trung, 3 bạch ngân cao. Quả quyết báo ra tự mình biết tin tức. Thanh niên tóc vàng gặp nguy không loạn, chảy mồ hôi lạnh nói thật nhanh. Phía sau viện thủ ta không biết, nhưng có một cái suy đoán đúng. Trên thực tế ta hoàn toàn không ủng hộ đoạt tước, ta là trộm chạy ra ngoài. Nói đến đây, Chris ngữ tốc cực nhanh, rất sợ bị Joshua đánh gãy. Ngươi nhìn, huynh đệ của ta, ngay từ đầu gặp được ngươi thời điểm ta thật cao hứng. Tin tưởng ngươi cũng nhìn ra được, ta đích xác cùng bọn hắn không phải cùng một bọn. Ngoặc kép, nói cũng đúng, không ai sẽ dưới loại tình huống này nói láo. Do vua sắc mặt hơi hòa hoãn một điểm, có thể tay vẫn là không có lỏng, nhưng liền xem như dạng này, ta lấy ngươi làm con tin cũng so mạnh mẽ xông tới muốn thuận tiện. Đợi lát nữa bị Ngộ Thương lời nói, thì trách phụ thân ngươi đi. Đợi một chút, lần này giành tước vị chủ mưu căn bản không phải ta phụ thân. Hắn bất quá là một con cờ. Đám kia chân chính hắc thủ không có khả năng đem mệnh của ta coi là chuyện đáng kể. Phát giác Joshua không có lập tức bẻ gãy cổ của hắn ý nghĩ, Chris xem như chậm thở ra một hơi, nhưng nghe thấy đằng sau một câu về sau, hắn lập tức liền gấp, cẩn thận suy nghĩ một chút, liền phụ thân ta lần kia tử không phải thân phận quý tộc. Làm sao có thể nhanh như vậy liền biết được đại bá qua đời tin tức. Nói đến đây, thanh niên tóc vàng ánh mắt hết sức chăm chú. Tại đại bá sau khi qua đời ngày thứ hai, có một đại đội nhân mã đột nhiên xuất hiện, đem nhà ta vây quanh. Bọn hắn cùng phụ thân thương lượng hồi lâu, sau đó liền cùng một chỗ khởi hành xuất phát, nhưng vô luận là ta vẫn là ta phụ thân cũng không tin. Đám người này, thế giới này không có uổng phí giúp không bận bịu chuyện tốt. Tối hôm qua ta thoát đi, cũng là bởi vì phụ thân ám chỉ cùng dung túng. Bằng không, liền bằng vào ta hắc thiết cấp thực lực, làm sao có thể lặng yên không tiếng động rời đi. Nhưng bất kể nói thế nào, hắn không hề nghi ngờ là muốn đương bá tước, làm truyền kỳ chiến sĩ, bằng vào máu chảy cùng bắp thịt khẽ nhúc nhích. Joshua có thể rõ ràng biết đến đối phương là nói thật ra hay là lời nói dối. Nghe đến đó, hắn buông lỏng tay ra, đem Chris để xuống. Sau đó tại thanh niên tóc vàng tiếng ho khan bên trong lắc đầu nói, nếu như hắn không muốn làm, cũng sẽ không có người tới. Cho dù là bị xem như quân cờ lợi dụng, hắn khẳng định cũng là cam tâm tình nguyện bị lợi dụng. Nói đến đây, hắn đem ngồi dưới đất Chris kéo, chăm chú dò hỏi, ngươi nói ngươi đối đám người kia lai lịch có chút suy đoán. Vậy liền toàn nói hết ra. Nhà Wilson, sờ một cái có rõ ràng vết nhéo cổ, đem kính mắt phù chính. Chris ngữ điệu có chút nghĩ mà sợ, lại vô cùng rõ ràng. Hắn quả quyết nói, Bắc Địa tứ đại bá tước lĩnh, cũng chỉ có Wilson lĩnh mới có động cơ ra tay với các ngươi. Bọn hắn là kinh doanh tinh phẩm vũ khí cùng phép thuật trang sức rèn đúc gia tộc. Nhưng bởi vì hồ dung nham, Moldavia người lùn càng ngày càng nhiều, mặc dù phép thuật trang sức phương diện không bị ảnh hưởng, nhưng vũ khí phương diện đang bị toàn phương diện áp chế. Đây là trực tiếp lợi ích tranh chấp, thật sự là nhàm chán nguyên nhân. Joshua cảm giác cái này, nguyên nhân 89/10, Moldavia lịch đại cùng người lùn giao hảo, cho nên tinh gia công khoáng thạch là chủ yếu sản nghiệp. Nhưng gần nhất bởi vì nguyện ý tiếp nhận thuê người lùn thợ rèn tăng nhiều, bọn hắn cũng bắt đầu nếm thử tiến vào rèn đúc buôn bán vũ khí áo giáp lĩnh vực. Điểm ấy không hề nghi ngờ ảnh hưởng đến nhà Wilson chuyện làm ăn. Bắc Địa có thể kiếm tiền phương pháp vốn là không nhiều. Mặc dù nhàm chán, nhưng cái này nguyên nhân đầy đủ để nhà Wilson động thủ, nói đến cũng thế. Chỉ có bá tước cấp bậc quý tộc mới có thể xuất ra hơn 10 vị bạch ngân kỵ sĩ cùng mấy trăm binh sĩ. Nếu không phải Moldavia muốn đối mặt hắc triều, chủ yếu binh lực đều tại rừng đen cứ điểm, Joshua nhưng thật ra là có thể kéo ra chừng 100 vị bạch ngân kỵ sĩ. Nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể tự mình một thân một mình đối mặt địch nhân. Nghĩ tới đây, Joshua lại đột nhiên tò mò hỏi, Chris, người tựa hồ rất không thích phụ thân người quyết định. Phải biết, cho dù là bị xem như quân cờ lợi dụng, đó cũng là bá tước tước vị. Chờ đến phụ thân người thật kế vị thành công, cho dù là nhà Wilson cũng không có khả năng thật điều khiển. Nhiều nhất chính là một lần nữa đoạt lại thị trường phần ngạch ngươi chẳng lẽ không muốn trong tương lai đương bá tước sao? Không phải mỗi người đều muốn làm quý tộc. Joshua thở dài một hơi, tóc vàng thanh niên đẩy kính mắt, có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói, mỗi người đều có bản thân truy cầu, ta thích luyện kim thuật, Ta thích kinh thương, ta thích nhẹ nhõm cuộc sống nhàn nhã Bắc Địa sinh hoạt quá mức gian khổ. Cùng bình tĩnh phương Nam không giống, nơi này trời đông giá rét, không hề giấu chân người. Hàng năm mùa đông đều sẽ có một lần hắc chiều, mà ta cùng thực lực của phụ thân ta đều không được. Làm không được dẫn đội chém giết cường đại ma thú, tới này đương quý tộc, không bằng tại phương Nam làm dân thường. Nói đến đây, Chris biểu lộ hết sức chăm chú. Hắn đối Joshua thở dài. Nghe, ta tại phương Nam có vị hôn thê, có bản thân phòng thí nghiệm luyện kim. Ở chỗ này, ngoại trừ một cái quê quán bên ngoài không có gì cả. Quý tộc là đặc quyền, cũng là trách nhiệm, ta quả thực là điên rồi mới muốn tới này. Cái trước muốn chống lại hắc triều, sau muốn thăm dò dãy núi, cái gì chơi cũng không có. Mùa đông có thể lạnh chết gấu địa phương đương quý tộc. Joshua, ngoặc kép, nghe người vừa nói như thế, ta bỗng nhiên liền không muốn cùng phụ thân ngươi đoạt tước vị. Chris nói đều là lời nói thật. Đối với ở chỗ này lớn lên Joshua mà nói, Bắc Địa dãy núi đích thật là một chỗ mỹ lệ phong cảnh. Nhưng là đối với từ nhỏ đều sinh hoạt tại phồn vinh đế quốc phương Nam, Chris nói, vô luận là không khí nơi này vẫn là người nơi này văn, đều thật sự cùng hắn không thích hợp. Cái trưởng thành lễ là tay không giết gấu, làm không được đều không có ý tứ cùng người chào hỏi chiến đấu chủng tộc địa bàn. Hắn một cái văn nhã luyện kim thuật sư sống thế nào? Nói tóm lại, Đường huynh, tại chuyện này ta hoàn toàn ủng hộ ngươi. Chris làm bộ không nghe thấy Joshua lời nói, nét mặt của hắn lãnh khốc. Nếu ngươi thành công, như vậy phụ thân của ta tùy ngươi xử trí, giết chết cũng không quan trọng, lại không phải ta giết. Trên thực tế, hắn phản bội mẫu thân của ta, cũng chỉ có ta một đứa con trai, chúng ta quan hệ chỉ thế thôi. Chris nhìn qua không hề giống nói đùa. Đương nhiên, đẹp mắt nhất tại cùng một cái huyết mạch, lưu hắn một cái mạng, ngươi liền đối cha ngươi như vậy. Quả nhiên là thân nhi tử. Cười nói, Joshua ánh mắt lại lãnh khốc vô cùng. Tại vừa rồi Chris phối hợp một hỏi một đáp bên trong, hắn từ bên hông vô thanh vô tức rút ra trước đó giành được đoản đao. Nhưng sau đó xoay người, bỗng nhiên hướng phía hẻm nhỏ cuối cùng, một cái chỗ ngoặt chỗ bóng tối ném đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.